Thần đạo Đan Tôn, chương 2605, rất kinh người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên nói, nếu như chiến thú là dị vực vị diện vì tự vệ, đản sinh ra đối kháng chiến binh, cái này kỳ thực là một suy đoán rất hợp tình lý. Ấn ra hắc tháp, định tìm ngõ lý hỏi một chú toa, con chó thật đáng yêu. Nhìn thấy tiểu khủng, hết thảy nữ nhân đều là hai mắt tỏa ánh sáng, mỗi một người đều muốn nhào tới. Lăng Hàn không khỏi đổ mồ hôi, những nữ nhân này a, chính là không chịu nổi đồ vật đáng yêu, đặc biệt là mình sinh không được bảo bảo, bởi vậy đối với đồ vật đáng yêu thì càng không có sức đề kháng. Hơn nữa, cái này giống chó sao? Các ngươi là cái ánh mắt gì? Nhìn qua dáng vẻ ăn thật ngon. Hổ nữ nâng cằm, một bên nhìn chằm chằm tiểu thú, ngụm nước đã nằm trong quá trình chuẩn bị. Chỉ có nàng là khác với tất cả mọi người, cảm giác được địch ý của hổ nữ, tiêu khủng lập tức nhìn sang nàng, mở miệng, lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết. Sau khi trưởng thành nó cực kỳ hung mãnh, hai hàm răng kia thật giống như dao nhọn, khiến người ta nhìn sẽ phát lạnh, nhưng hiện tại nó là một chút cũng hung ác không được, ngược lại làm cho người cảm thấy cực kỳ đáng yêu, bán manh đến trình độ cực cao. Thật giống như một tiểu cầu vừa sinh ra nổi giận, ai sẽ sợ chứ? Lăng Hàn không khỏi cười nói, nữ, ngươi phải kiềm chế một chút, tên tiểu tử này rất hung ác. Hổ nữ tự nhiên không sợ, hừ hừ nói, một tiểu gia hỏa, nữ còn chê nó không đủ lấp đầy cái bụng đây. Gào, tiểu khủng phát ra tiếng gào, nhìn hổ nữ rít gào, chỉ là bi bô, căn bản không có lực uy hiếp gì. Trung nữ không khỏi cười to, càng cảm thấy tên tiểu tử này chơi vui. Đến, để tỷ tỷ ôm một cái, nhu yêu nữ đưa tay ra, tiểu khủng giận dữ. Nó không phải sủng vật, mà là chiến thú, sinh ra vì chiến đấu, bán manh cái gì đó, cùng nó không có chút quan hệ. Gào, nó lại phát ra gào thét, nhưng lần này không phải bởi vì nổi giận, mà là bị Lăng Hàn dùng ngón tay gãi cổ, thoải mái đến nó không muốn không được. Tiểu gia hỏa ai oán nhìn Lăng Hàn, người ta là chiến thú uy phong lẫm lẫm, không phải sủng vật. Gào, không nghĩ tới các nữ cũng vọt lên, ngươi mò một cái, ta sờ một chút. Để tiểu gia hỏa thoải mái đến dựng thẳng cái đuôi, mà ánh mắt thì càng thêm đáng yêu. Người ta là chiến thú, chiến thú, chiến thú a, cái bụng của tiểu gia hỏa hướng lên trời, hoàn toàn không có phòng bị, mặc cho trung nữ chà đạp. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì nó biết những thứ này đều là nữ chủ nhân của mình, không dám phản kháng, bằng không ai dám. Bắt nạt, nó như thế, tiểu gia hỏa đã sớm bạo phát, nó ngoan ngoãn để trung nữ xem là sủng vật chơi đùa. Ngược lại da dày thịt béo cũng chơi không hư, Lăng Hàn liền đi tìm ngõ lý. Chiến thú cùng chiến binh có quan hệ gì? Lăng Hàn trực tiếp hỏi, ngõ lý tìm tòi ký ức một hồi nói. Chiến thú hẳn là sinh vật hình chiến binh mà vị diện này vì đối kháng bổn vị diện mà chế tạo ra. Có đặc điểm phòng ngự cao, lực phá hoại cao, chính là vì phá hoại chiến binh của bổn vị diện. Có điều, thiên địa không thể can thiệp quá mức, lại thêm chiến thú sinh sôi cực kỳ khó khăn. Đã sớm biến mất, xem như là một loại thử nghiệm thất bại của thiên địa. Lăng Hàn hiếu kỳ nói, vậy hai người so sánh, ai càng lợi hại hơn, đẳng cấp tương đương, tự nhiên là chiến thú. Ngõ lý lập tức nói, có điều, số lượng chiến thú không cách nào so với chiến binh, một chiến binh đánh không lại, có thể 10 cái, 20 thậm chí 100 cái cùng tiến lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Hàn gật đầu, vì sao chiến thú lại tuyệt diệt? Hiện tại chỉ có thể tìm được ở trong mộ cổ. Bởi vì đây là thí nghiệm không thể làm, mới bị thiên địa đào thải, không muốn ở trên mặt này lãng phí tinh lực. Có điều, thuật chiến thú bị đào thải, nhưng cũng không thể nói loại sinh linh này không mạnh, chỉ là số lượng quá ít, không thể hình thành quy mô mà thôi. Ngươi lại nắm giữ một chiến thú, ngõ lý có vẻ hơi kinh ngạc, tuy ở trên mặt hắn, vẻ kinh ngạc kỳ thực chỉ là hơi mở lớn miệng một hồi. Nhưng có thể làm cho hắn kinh ngạc thật đã rất tốt. Không cần khâm phục ta, ta biết mình rất trâu bò. Lăng Hàn cười nói, ngõ lý nhìn tiểu khủng, vù, hai mắt phát ra ánh sáng xanh lục, quét nhìn tiểu khủng từ trên xuống dưới. Thét, cảm ứng được ánh sáng xanh lục, tiểu khủng lập tức chờ mình, đứng lên, hai mắt nhìn chằm chằm ngõ lý, bùng nổ ra hung uy đáng sợ. Nó không quen biết ngõ lý. Nhưng đối với loại ánh sáng kia để nó bản năng cảm giác được không thoải mái, thậm chí là phẫn nộ. Hung uy lộ ra, chúng nữ đều sợ hết hồn, mới biết Tiểu Gia Hỏa lại còn có một mặt bá đạo như vậy. Người ta tốt xấu gì cũng là chiến thú a. Lăng Hàn cố ý lui lại một chút, cũng không ngăn cản Tiểu Khủng xuất kích. Hắn hết sức tò mò thực lực của Ngõa Lý, ngay cả năng lượng hư từ cũng có thể hấp thu. Đây là biến thái thế nào? Ngõa Lý không phản ứng chút nào, tiếp tục quét nhìn Tiểu Khủng. Tiểu Khủng triệt để nổi giận, nếu Lăng Hàn không có ngăn cản nó là chiến thú, một mặt hung tàn lập tức bạo phát, đằng đằng đằng, nó bước động hai chân sau, cường tráng mạnh mẽ, đừng xem người ta chân nhỏ, nhưng lực bộc phát cực kỳ kinh người. Xèo, trong nháy mắt nó liền vọt tới trước mặt Ngõa Lý, sau đó vung ra móng vuốt quét tới. Ngõa Lý lùi, hai chân bất động, cả người liền bằng phẳng như vậy trở ra, cực kỳ quỷ dị. Nhưng mà, hiệu suất né tránh như vậy cực cao, mặc cho Tiểu Khủng công kích làm sao, hắn cũng luôn có thể đúng lúc né tránh. Ánh mắt của Lăng Hàn sáng lên, Ngõa Lý dùng hẳn là quy tắc không gian, nhưng lại không phải quy tắc, cực kỳ quái lạ. Đây chính là lực lượng thiên địa trên quy tắc. Quy tắc là lực lượng thiên địa cụ hóa, kỳ thực cũng thuộc về lực lượng thiên địa. Nhưng võ giả chiến đấu với nhau, cần trước tiên tuyên truyền quy tắc, lại chuyển hóa thành lực công kích hoặc tốc độ, vậy thì có một quá trình chuyển hóa. Mặc kệ cái này nhanh đến cỡ nào, cũng cần thời gian, vì lẽ đó Ngõa Lý liền có cơ hội né tránh. Đương nhiên, ngoại trừ Ngõa Lý, những người khác muốn dùng quy tắc đến né tránh, cái này đồng dạng có một quá trình chuyển hóa, vậy sẽ không có ưu thế có thể nói. Lăng Hàn tham khảo, kỳ thực hắn cũng có thể sử dụng lực lượng thiên địa, đó chính là thân thể được năng lượng hư từ rèn luyện qua, trực tiếp tuyên truyền lực lượng của bản thân, không cần trước tiên đi xúc động quy tắc, lại chuyển hóa thành lực công kích hoặc tốc độ. Cách chương